Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1851, phân tán chạy trốn. Góc truyện audio.com, càn quang độn ảnh toa cũng không ngoại lệ. Nhanh chóng hướng xuống đất rơi xuống. Ngũ giai yêu thú thi triển pháp thuật, nhưng không có dễ dàng như vậy bài trừ. Huyền Linh chân nhân tế ra pháp bảo. Pháp bảo vừa mới ly thể, tựu đã mất đi khống chế. Nhanh chóng hướng xuống đất rơi xuống. Bọn hắn bảy người rơi trên mặt đất. Hai chân run lên. Bọn hắn cảm giác trên vai nhiều hơn một tòa trăm vạn cân trọng đại sơn. Vương Thanh Sơn Lục Nhân sắc mặt đỏ bừng lên. Không thể động đậy. Trình Khiếu Thiên phát ra nhất thanh tiếng gầm gừ phẫn nộ về sau. Bỗng nhiên hóa thành một đầu đầu sói nhân thân quái vật. Nhanh chóng hướng về nơi xa chạy như bay. Bằng vào thân thể mạnh mẽ, hắn nhận ảnh hưởng nhỏ nhất. Hắn vừa xông ra hơn trăm bước, lòng đất bỗng nhiên nổ bể ra đến. Vô số toái thạch bay lên, thất thải tích phá đất mà lên. Mở ra huyết bồn đại khẩu, lộ ra một loạt sắc bén kim sắc răng nanh. Thượng diện còn dính lấy một chút tơ máu. Không! Trình Khiếu Thiên phát ra một đạo tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết. Bị thất thải tích một ngụm nuốt lấy. Vương Thanh Sơn lật tay tay lấy ra dài hơn thước hoàng sắc gia thú. Thượng diện phù văn chớp động. Tản mát ra một cỗ hoàng sợ sóng linh khí. Xuất trinh thiên hồ giới phía trước. Vương Trường Sinh cho hắn hai tấm ngũ giai phù triện. Trừ cái đó ra, Vương Thanh Sơn còn có một viên Minh Nguyệt Châu. Tình hình bây giờ, đoán chừng tế ra Minh Nguyệt Châu liền sẽ rơi trên mặt đất. Đây là một chương ngũ giai độn thuật phù phong diêu phù. Hy vọng có thể tránh thoát nhất kiếp. Vương Thanh Sơn bóp nát phong diêu phù. Vô số hoàng sắc phù văn bay ra. Quay tít một vòng về sau. Một cỗ vàng mênh mông cuồng phong bỗng nhiên hiển hiện. Bảo vệ bọn hắn. Rất nhanh. Hoàng sắc cuồng phong tựu phồng lớn đến cao hơn ngàn trượng. Đại lượng cắt bay đá chạy bị cuốn vào hoàng sắc trong cuồng phong. Quảng cáo, hoàng sắc cuồng phong nhanh chóng hướng về nơi xa bao phủ mà đi. Đi qua Bạch Linh Nhi bên người lúc, đem nó cuốn vào trong đó. Thất thải tích phát ra gầm lên giận dữ. Một cái lợi chảo đột nhiên hướng xuống đất hung hăng vỗ. Mặt đất đung đưa kịch liệt. Vô số khối thạch đầu theo mặt đất bay lên, đánh tới hướng hoàng sắc cuồng phong. Thạch đầu nhất tới gần hoàng sắc cuồng phong 10 trượng, tựu bị cường đại khí lưu quấy vỡ nát, hóa thành chôn phấn, thất thải tích chui vào lòng đất. Mặt đất nâng lên nhất cái cự đại đống đất. Hoàng sắc cuồng phong vừa bay ra vạn trượng, trước mặt mặt đất bỗng nhiên nổ bể ra đến. Thất thải tích phá đất mà lên, ngăn cản đường đi. Vô số đạo kiếm khí màu xanh theo hoàng sắc trong cuồng phong bay ra. Nhất cái mơ hồ về sau. Hóa thành một đạo thanh mông mông kình thiên kiếm quang đối diện chạm tại thất thải tích trên thân. Truyền ra một đạo trầm đục. Hỏa hoa văng khắp nơi. Thất thải tích mở ra huyết bồn đại khẩu. Kim sắc lưỡi dài bắn ra. Như đồng nhất cán kim sắc trường thương. Lấy thế lôi đình vạn quân. Chụp về phía hoàng sắc cuồng phong. Một viên Minh Nguyệt Châu bay ra. Đánh về phía kim sắc lưỡi dài. Một tiếng vang trầm. Kim sắc lưỡi dài phách phía trên Minh Nguyệt Châu. Minh Nguyệt Châu bỗng nhiên vỡ vụn. Một mảng lớn Minh Nguyệt chi thủy vẩy ra đi ra. Dính vào kim sắc lưỡi dài. Kim sắc lưỡi dài bỗng nhiên kết lên hắc băng. Tầng băng nhanh chóng lan tràn. Thất thải tích vừa sợ vừa giận. Phản ứng của nó rất nhanh. Huyết bồn đại khẩu đột nhiên cắn xuống. Kim sắc lưỡi dài đứt gãy. Nó ngạnh sinh sinh cắn mất đầu lưỡi của mình. Hoàng sắc cuồng phong hóa thành một đạo hoàng sắc độn quang phá không mà đi. Tốc độ cực nhanh. Thất thải tích phát ra một đạo phẫn nộ chí cực tiếng gào thét. Đôi mắt biến thành huyết hồng sắc. Chui vào lòng đất. Lợi dụng thổ độn thuật đuổi theo. Nó thông thạo thổ độn thuật, ngũ giai phù triện uy năng hao hết thời điểm, chính là nó lúc báo thù. Một khắc đồng hồ về sau, hoàng sắc cuồng phong xuất hiện tại một mảnh mênh mông vô bờ hoang nguyên. Phía trước bầu trời là hôi sắc, thỉnh thoảng có hồng sắc thiểm điện vạch phá thương khung. Vương Thanh Sơn Lục Nhân đứng tại hoàng sắc trong cuồng phong. Sắc mặt của bọn hắn đều rất khó coi. Đại gia phân tán chạy trốn đi. Có thể sống sót hay không? Tự xem vận khí. Vương Thanh Sơn trầm giọng nói. Dưới loại tình huống này, bọn hắn phân tán chạy trốn tương đối tốt. Vương Đạo Hữu, ta lưu lại ngăn cản một lát. Ngươi mau chạy đi. Tử Nguyệt Tiên Tử mặt mũi tràn đầy kiên quyết chi sắc. Vương Thanh Sơn là Vương Trường Sinh rất xem trọng vãn bối. Nếu là Vương Thanh Sơn xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, nàng thực sự không biết đạo như thế nào đối mặt Vương Trường Sinh. Điền Tiên Tử, thực lực của ngươi quá yếu. Ta bày ra trận pháp ngăn cản một lát. Ngươi cũng đừng cùng ta tranh giành. Mau chạy đi, lại trì hoãn xuống dưới. Chúng ta ai cũng trốn không thoát. Vương Thanh Sơn ngữ khí trầm trọng. Nếu như là bên ngoài, bằng vào càn quang độn ảnh toa, hắn đương nhiên sẽ không lưu lại ngăn địch. Thế nhưng là nơi này cấm chế trùng điệp, hắn căn bản không dám buông tay buông chân chạy trốn. Xúc động cấm chế phiền toái hơn. Phải biết, Liễu gia không có thăm dò qua phiến khu vực này. Phía trước đều là không biết khu vực. Đây mới là đáng sợ nhất. Tử Nguyệt Tiên Tử thực lực kém xa Tít Tắp Vương Thanh Sơn. Nàng lưu lại ngăn địch không có tác dụng gì. Trọng yếu nhất chính là Vương Thanh Sơn biết Vương Trường Sinh cùng Tử Nguyệt Tiên Tử quan hệ tương đối đặc thù. Vương Thanh Sơn trên thân còn có một chương ngũ giai phù triện cùng Minh Nguyệt Châu. Tăng thêm càn quang độn ảnh toa. Chạy trốn không là vấn đề. Tử Nguyệt Tiên Tử hàm răng cắn chặt môi đỏ. Nàng biết Vương Thanh Sơn nói có đạo lý. Nàng lấy ra hai viên kim quang lóng lánh quả cầu kim loại. Đưa cho Vương Thanh Sơn. Nói ra, này hai cái tứ giai khô lỗi thú ngươi thu cất đi. Trân trọng, nàng đã dùng hết Minh Nguyệt Châu. Vương Thanh Sơn linh bảo không so trên tay nàng kém. Càng nghĩ, còn là tứ giai khô lỗi thú thực dụng nhất. Nói xong lời này, Tử Nguyệt Tiên Tử hóa thành một đạo tử sắc độn quang phá không mà đi. Huyền Linh chân nhân ba người vậy hóa thành ba đạo độn quang phá không mà đi. Bọn hắn chạy trốn phương hướng không giống. Hoàng sắc cuồng phong chậm rãi ngừng lại. Biến mất không thấy. Hiển nhiên uy năng hao hết. Bạch Tiên Tử, ngươi như thế nào không chạy? Vương Thanh Sơn tò mò hỏi. Ngươi cũng quá coi thường ta. Vứt xuống hợp tác đồng bạn chạy trốn loại sự tình này. Ta lại làm không được. Quảng cáo, Bạch Linh Nhi bình tĩnh nói. Đôi mắt đẹp chuyển động không ngừng. Không biết đạo đang suy nghĩ gì sự tình. Vương Thanh Sơn tay áo lắc một cái. Trên trăm cán thanh mông mông trận kỳ bắn ra. Trận kỳ mặt cờ sáng rõ. Hóa thành một đạo đạo thanh quang chui xuống đất đáy không thấy. Vương Thanh Sơn lấy ra nhất mặt thanh mông mông cửu giác trận bàn. Đánh vào một đạo pháp quyết. Mặt đất đung đưa kịch liệt. Cổ thụ quái dây leo phá đất mà lên. Phương viên vạn dặm bỗng nhiên mọc ra sáng rõ cây cối hoa cỏ. Xanh tươi tốt, ầm ầm tiếng vang. Nhất cái cự đại đống đất nhanh chóng hướng về bọn hắn di động qua đến. Những nơi đi qua, từng cây đại thụ che trời ngã xuống. Bụi đất tung bay. Vương Thanh Sơn vội vàng tế ra càn quang độn ảnh toa. Nhảy lên, Bạch Linh Nhi theo sát phía sau. Lóe lên ánh bạc. Càn quang độn ảnh toa hóa thành một đạo độn quang phá không mà đi. Đống đất muốn đuổi theo. Bị dày đặc đại thụ ngăn cản. Mặt đất đung đưa kịch liệt. Thất thải tích phá đất mà lên. Cái đuôi của nó đột nhiên quét qua. Đại lượng cây cối chặn ngang bẻ gãy. Bất quá rất nhanh. Lại có mầm non phá đất mà lên. Trong nháy mắt phồng lớn. Đây là tứ giai thượng phẩm trận pháp vạn mộc tỏa yêu trận. Cho dù là ngũ giai yêu thú, thất thải tích vậy không có nhanh như vậy thoát khốn. Lúc này, Vương Thanh Sơn cùng Bạch Linh Nhi đã tại ngoài trăm dặm. Càn quang độn ảnh toa độn tốc cực nhanh. Cuồng phong gào thét mà qua. Vương Thanh Sơn đứng ở phía trước. hai tay để sau lưng, dáng người thẳng tắp. Bạch Linh Nhi nhìn qua Vương Thanh Sơn bóng lưng, trong đôi mắt đẹp lộ ra một vòng dị sắc. Phía trước là một mảnh mênh mông vô bờ hoàng sắc sa mạc. Vương Thanh Sơn hãm lại tốc độ, khống chế hai cái phi ưng khô lỗi thú bay ở phía trước dò đường. Mời đọc Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.